Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bộ truyện Cô Dâu 7 Tuổi Làm Dâu Âm Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 3 của bộ truyện này. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu chuyện Cô Dâu 7 Tuổi qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cha, mẹ, con gái Linh Linh về rồi đây. Tôi phấn khích chạy vào trong nhà. Trông thấy vẻ tiều tụy hốc hác của cả cha tôi và mẹ tôi, trong lòng không khỏi xót xa. Cha tôi thì vẫn ốm yếu bệnh tật, cơ thể suy nhược, đi lại cũng khó khăn. Cha mẹ, con đến để đón hai người đến ở cùng con sẽ báo hiếu cho cha mẹ. Nghe những lời này, cha mẹ của tôi trố mắt ngạc nhiên, hết quay ra nhìn nhau rồi lại nghi hoặc nhìn tôi. Con có còn nhớ là mình mới đang học cấp 3 thôi không hả? Đừng cố gắng an ủi cha mẹ nữa. À phải rồi, con ở nhà họ Tô có ổn không? Con đến đó để nhà họ nuôi ăn học được thì thôi. Con muốn kéo hai cái thân già này đến đó làm phiền người ta sao? Tôi chỉ biết thở dài, cha mẹ tôi vẫn chưa biết sự tình bên trong, chưa biết bộ mặt thật của đám người nhà họ Tô. Cha mẹ à, chúng ta không dính dáng liên quan gì đến nhà họ Tô nữa. Từ nay sẽ chỉ còn con gái và con rể của cha mẹ chăm sóc cho hai người thôi. Con nói gì? Cha mẹ tôi bị tin tức tôi nói ra dọa cho sợ ngây người. Tôi không muốn nói tường tận chuyện họ lật mặt thay đổi như thế nào. Dù gì bọn họ cũng là ân nhân của cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi luôn tin tưởng người nhà họ tôi vô điều kiện. Chuyện rất dài, hai người cứ đi theo con đã. Thuyết phục mãi mới đưa được cha mẹ của tôi đi. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện quá suôn sẻ, nào ngờ trên đường đi lại xảy ra biến cố. Tên tài xế này bị mua chuộc rồi, hắn đưa cả nhà tôi đến một nơi khỉ ho cỏ gáy nào đó, hoang vu và lạnh lẽo, một nơi tôi chưa từng tới bao giờ. Không chỉ vậy, tên này còn có cả đồng bọn. Một người đàn ông trung niên ốm yếu bệnh tật, cộng với một người phụ nữ và một con nhóc học cấp 3 chân yếu tay mềm, thì làm gì có thể để mà chống chọi lại với bọn chúng đây? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được kẻ đầu sỏ mua chuộc mấy tên này chính là nhà họ Tô. Tôi xoay xoay cái nhẫn trên tay, giống như quỷ hầu đã làm. Mục đích là để đám cô hồn tay sai giải quyết nhanh gọn mấy tên tài xế hám tiền táng tận lương tâm này. Nhưng sao không hề có tác dụng? Mà khi chỉ cần xoay nhẹ nhẫn là đám cô hồn dã quỷ xuất hiện, đầy đủ xếp hàng ngay ngắn. Còn bây giờ tôi xoay đỏ ửng cả ngón tay mà không hề thấy gì cả. Tao chờ xem con dành con mày có thể làm được trò trống gì. Tên cầm đầu vuốt cầm rất đều cáng, hắn ta kiều càng nhìn một lượt chân của tôi đang đứng. Tôi nhào mắt giật mình tá hỏa khi thấy dưới chân của mình chỉ chít những lá bùa với những ký tự loằng ngoằng đầy khó hiểu. Tuy không hiểu những ký tự này nhưng mà tôi cũng không ngốc mà không nhận ra. Bùa này có tác dụng xua đuổi cô hồn. Nếu mà không thì tại sao họ lại không xuất hiện xử đẹp mấy tên này chứ? Tình hình này là nguy rồi. Trong đầu của tôi hiện lên một cái tên quen thuộc. Một người luôn đem lại cho tôi một cảm giác an toàn. Tuy tính tình lạnh lùng quái gở, nhưng trước sau như một luôn đối xử với tôi tốt đến nỗi tôi không thể tốt hơn. Bùa một tiếng sau gáy chuyển đến một cảm giác đau buốt lên tận óc. Trước mắt của tôi một màu tối sầm tuyệt vọng. Linh Linh à! Trước khi chìm vào hôn mê tôi vẫn loáng thoáng nghe bên tai tiếng hét thất thanh của cha mẹ tôi. Dẫu biết là hy vọng rất mong manh, nhưng tôi vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để mà xoay xoay chiếc nhẫn ở trên tay. Tôi thấy mình đang đứng giữa một không gian im lặng tĩnh mịch. Vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, tôi đến mức giơ bàn tay lên của trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì. Tôi tuyệt vọng gào khản cổ, cha mẹ, hai người đang ở đâu? Chẳng có ai trả lời tôi cả, chỉ có thể bất lực dò dẫm trong bóng tối, vừa lê từng bước vừa lớn tiếng gọi cha mẹ của tôi. Cảm giác mắt lạnh nơi ngón tay của tôi đưa lên nhìn. Chiếc nhẫn của Tô Uy Long tặng cho tôi, chiếc nhẫn được gọi là bảo vật của quỷ hậu. Hiện tại nó đang phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, giúp tôi nhìn rõ được đường đi. Thì giờ nó lên đường đi phía trước đã không còn tối đen thăm thẳm nữa. Không cảnh xung quanh tôi dần hiện ra. Còn chưa kịp vui mừng thì tôi đã lại ngái phát hiện hai bên đường của mình đi là hai hàng những bóng trắng xếp thành hàng dài ngay ngắn nghiêm chỉnh. Cái cảnh tượng này đối với tôi đã quá quen thuộc, chính là những cô hồn đang đứng xếp hàng cạnh nhau, vẫn là những khuôn mặt lạnh đơ biểu cảm thẫn thờ, thân ảnh thì lập lờ mờ ảo. Tôi thấy hơi rờn rờn vì nhìn họ rất không thiện ý, chẳng giống như mấy cô hồn mà quỷ hầu đã cho tôi, luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh. Khoan đã, sao ở đây có nhiều cô hồn như vậy? Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào, chẳng lẽ là âm phủ? Có khi nào tôi đã chết? Suy nghĩ này khiến cơ thể của tôi mềm nhũn, chân khuỵu xuống không đứng vững nổi nữa, chứ đừng nói là đi tiếp. Tôi thở hồng hộc nhìn những cái bóng trắng xếp hàng dài ngăn không cho mình đi tiếp. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến một cái tên, Tô Uy Lâm. Đã lâu lắm rồi không gặp anh ta, những rắc rối và nguy hiểm cứ lần lượt bùa vây lấy tôi. Chẳng có ai quan tâm nhắc nhở bảo vệ cho tôi khỏi những hiểm nguy đó nữa. Kể từ khi mà anh ta đi cho đến bây giờ, tôi luôn sống trong một cảm giác lo lắng sợ hãi. Lo lắng anh ta sẽ đi mãi không về, sợ hãi suốt cuộc đời này tôi sẽ không gặp được anh ta. Tôi bị làm sao thế này? Trước đây chỉ là rung động một chút, cứ tưởng anh ta bị biến mất, cảm giác rung động đó cũng biến mất theo. Ai ngờ khi mà anh ta biến mất tôi lại cảm thấy mất mát, trống vắng vô cùng. Đám cô hồn thở ư nhìn tôi, chúng ào ào nói. Những giọng nói lạnh lẽo hòa lẫn vào nhau nghe càng thấy rợn người. Đừng có làm loạn, thiếu gia Long Vũ đang quỳ phạt ở trong khôn hồn thì mau cút đi. Tôi ngẩn người, thiếu gia Long Vũ đó là ai? Nếu như nơi này là âm phủ, vậy thì chẳng phải chính là địa bàn của Tô Uy Long. Anh ta chính là con trai của quỷ vương, là quỷ hậu, là chủ nhân tương lai của nơi này. Làm gì còn ai vượt mặt anh ta ở đây được nữa? Thiếu gia Long Vũ kia là ai mà quyền cao chức trọng như vậy? Vẻ mặt của đám cô hồn này càng lúc càng đáng sợ, tôi đành bỏ đi chỗ khác. Bỗng nhiên có một cô hồn đứng ngay bên cạnh tôi hét toáng cả lên, trong biểu cảm của nó có vẻ rất sợ sệt. À, quỷ hầu đến rồi. Nó liền vội vã quỳ sụp xuống trước mặt của tôi, miệng lại nhải cái gì đó rất khó hiểu. Ngay lập tức tất cả những cô hồn khác cũng quỳ sụp xuống lại tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn sự thay đổi lật mặt như chờ bàn tay của chúng, thấy thật quái dị. Ánh sáng chói lòa bao trùm lấy tôi, thì ra là chiếc nhẫn trên tay nó đang tỏa ra hào quang tứ phía trông rực rỡ vô cùng. Đám cô hồn khi nãy đứng thành hai hàng thì bây giờ cũng thành chia ra. Thì bây giờ cũng quỳ thành hai hàng, tạo thành một lối đi sầu hùn hút ngay trước mặt của tôi. Tôi vô thức bước theo lối đó, chẳng biết nó dẫn đến đâu. Đời tôi phía trước chỉ là một mảng tối đen dài bất tận. Thiếu gia Long Vũ là ai? Cái tên này cứ luẩn quẩn trong đầu của tôi từ nãy đến giờ. Lối đi mà tôi đang đi càng lúc càng chật hẹp, tối tăm và ẩm thấp. Cảm giác như một cái hang động vậy. Không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo đến rợn người. Nếu không phải nhờ chiếc nhẫn trên tay phát ra ánh sáng, có lẽ tôi cũng chẳng thấy đường mà bước. Tôi cứ đi mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối con đường. Tôi mừng rỡ và nhanh chân chạy qua. Nhưng nhìn kỹ rồi thì lòng của mình nặng trĩu. Hy vọng nhiều thì lại càng thất vọng nhiều. Tôi đang đứng ở lối ra của một đường hầm nào đó. Lối ra này dẫn tôi đi đến một cây cầu. Cây cầu này phát ra thứ ánh sáng giống như với ánh sáng chiếc nhẫn trên tay của tôi đang phát ra. Và nó cũng giống như là cái đường hầm mà tôi vừa đi qua. Cũng chật hẹp và dài sâu hun hút. Gió lạnh từ đâu thổi tới, toàn thân của tôi như là bị đóng đá. Bước đi cũng khó khăn, tôi cúi xuống nhìn chân của mình. Từ khi tỉnh lại gặp đám cô hồn kia, giày của tôi đã rời đi đâu mất. Tôi bây giờ đang đi chân đất, hai bàn chân dẫm lên nền đất lạnh. Có khi nãy còn chạy vội qua căn đường hầm nọ, chân của tôi đã có vài vết nứt toác rồi. Không khí ở đây lạnh đến thấu xương, đôi chân của tôi tím tái sưng vù. Những vết nứt toác đầu đau như là dao cứa vào thịt. Gió thổi mạnh quá mà cơ thể của tôi cạn kiệt sức lực, không đứng vững nổi, ngã bịch một cái xuống đất. Máu rỉ ra từ những vết thương rồi đông lại. Những chân của tôi đã không thể nhúc nhích dù chỉ là một ly, xương phủ lên như là một chân giò. Tôi đơn độc ngồi đó xuống một nơi trời ơi đất hỡi nào không biết. Cha mẹ của tôi chẳng thấy đâu cả, không biết vì hiện tại họ ra sao. Tôi liền tuyệt vọng không biết nên đi tiếp về hướng nào đây. Khả năng lớn đây là âm phủ, có phẽ là tôi đã chết. Còn cha mẹ của tôi thì sao? Không, họ không thể chết được, họ tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì. Đau đớn và tuyệt vọng khiến tâm lý của tôi căng thẳng tột độ. Tôi không nhìn được mà bật cười khóc nức nở. Ngay cả lúc này trong đầu của tôi lại hiện lên hình ảnh của Tô Uy Long. Cái dáng vẻ kiêu ngạo hống hách không coi ai ra gì, vừa lạnh lùng vừa ngang ngược không thèm biết đạo lý của anh ta. Thế mà lại đem đến cho tôi một cảm giác an toàn lạ thường. Tôi xứng người nhận ra ở bên Tô Uy Long, tôi chưa bao giờ phải chịu nguy hiểm uất ức gì. Mà hễ anh ta rời khỏi tôi lúc nào là y như rằng lại có nguy hiểm ập tới. Tô Uy Long luôn dùng cách thô bạo nhất nhưng lại chân thành nhất để bảo vệ tôi. Tô Uy Long. Tôi đã suy nhược cơ thể đến nỗi ngồi cũng không vững. Gió thổi càng lúc càng buốt, cơ thể của tôi cứng đờ không còn cảm giác gì. Tôi ngã lăn ra đất, miệng vô thức bật ra cái tên tôi luôn nghĩ đến nhất. Hình như tôi thích anh ta thật rồi. Trước đây chỉ là rung động một chút, tôi đã cố gắng gạt bỏ những thứ tình cảm nhất thời đó. Thế nhưng mà không thể, đã không buông được mà lại còn lún sâu thêm. Mí mắt của tôi dần dần khép lại, trong lòng tiếc nuối cùng với những ân hận đan xen. Phải chỉ tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, đối xử với Tô Uy Long tốt hơn, thì bây giờ đã không phải ân hận như vậy. Bây giờ có lẽ tôi đã chết, tiếc nuối và ân hận còn có ích gì. Máu tươi xung quanh mũi càng lúc càng đồng, bàn chân của tôi bỗng chuyển đến một cảm giác ươn ướt dính dính. Đáng tiếc là đang cứng đơ không thể cử động được. Tôi cố nhích đầu ngoái nhìn, trong phút chốc da đầu như căng lên, con gì đó đang liếm chân của tôi kia. Tôi chẳng biết nó là con gì vì hình thù của nó rất quái dị. Vừa giống như là con rồng, vừa giống như con rắn. Toàn thân của nó đen óng, đầu to gấp 3 lần đầu xe máy. Cơ thể thì dài lê thê, thấy đầu mà không thấy đuôi. Nó đang cúi đầu liếm liếm gặm nhấm chân tôi. Tôi hoàng hồn nét toáng cả lên, nhưng sức cùng lực kiệt không phát ra nổi âm thanh nào. Con vật kia cứ cắm cúi đầu vào chân của tôi, không hề có ý định từ bỏ. Tôi phải làm sao đây? Cứ tình hình này nó sẽ nuốt tôi vào bụng mất. Tôi cố giữ bình tĩnh nhìn kỹ một lượt con vật này. Thấy thân của nó rất dài, kéo xuống đến tận hồ nước cách đây một đoạn khá xa. Nhìn kỹ còn có thể thấy hồ nước đang cuộn tung tóe, hình như là cái đuôi của nó đang ở dưới nước quẫy quẫy. Cha mẹ ơi, con thủy quái này phải dài đến mức độ nào cơ chứ? Tôi liền túng quẫn quá rồi, đánh liều lên tiếng thều thào hỏi, làm ơn tha cho tao được không? Làm ơn để tao được chết trọn vẹn thân xác được không? Những lời này là tôi nói trong tuyệt vọng, không hy vọng sẽ có kỳ tích gì xảy ra. Nhưng thật bất ngờ, sau khi tôi dứt lời, con thủy quái cũng ngừng luôn động tác liếm gặm chân tôi. Hai con mắt của nó to như hai cái đèn ô tô đen nhánh, nó lặng lặng nhìn tôi rồi nhả chân tôi. Tôi như được đại xá, vội vàng co rụt chân lại. Khoan đã, tôi thế mà lại cử động chân được rồi. Khi nãy chân tôi còn đứng đơ như là hai khúc cây, vậy mà bây giờ đã cử động được rồi. Không chỉ cử động được bình thường mà mấy vết thương nứt toác cũng đã sạch hết vết máu, không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Tôi hoài nghi nhìn con thủy quái đang lùi thổi trước mặt, hình như là nó mới chữa chân cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, muốn từ trên người của nó nhìn ra manh mối gì, nhưng vô ích, nó giống như là một thỏi than đen lùi lùi vậy, chẳng nhìn ra được gì cả. Trong lúc mà tôi đang chăm chú quan sát, thì sượt một tiếng cả thân thể của tôi bị nó quấn chặt. Mặc cho tôi la hét vùng vẫy, nó vẫn không hề dừng lại, quấn theo tôi lao thẳng xuống hồ nước. Cứu tôi với! Tôi sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, mà cơ thể đã suy yếu đến mức không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể yếu ớt thều thào trong vô vọng như vậy. Còn thủy quái kia loáng cái đã trườn đến mép hồ, nước hồ có một màu phơn phớt hồng rất kỳ lạ, hơn nữa còn tỏa ra một thứ mùi tanh tanh rất khó ngửi. Tôi nhắm tịt mắt lại đến nước này thì trong lòng của tôi đã đinh ninh rằng mình đã chết. Con thủy quái này có tha tôi đi đâu chăng nữa thì cũng có quan trọng gì đâu. Chỉ có điều cha mẹ, con gái bất hiếu, kiếp này không thể báo hiếu được cho hai người. Còn có Tô Uy Long, nếu có kiếp sau hy vọng tôi vẫn sẽ gặp được anh. Một lúc thì nước hồ nổi sóng cuồn cuộn, con thủy quái đang trồi lên ngụp xuống giữa hồ. Còn tôi thì vẫn ngồi chơi chọi một mình ở mép hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghiệp xúc này lâu ngày không quản nên gan của ngươi to bằng trời rồi phải không? Tiếng cười rất lớn từ dưới hồ vang lên truyền vào tai tôi. Tôi giận bắn người cuống cuồng nhìn ngó xung quanh. Tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Có phải tôi đang nghe nhầm hay không? Tụi lòng có phải là anh không? Vài giây sau thì nước hồ nổi sóng mạnh hơn. Dưới hồ không có tiếng quát tháo mà còn có cả tiếng kêu của con thủy quái. Cơ thể của nó khổng lồ y như mấy con rắn tinh trong phim. Thế nhưng mà tiếng kêu phát ra nghe lại có chút vui tai. Một bóng người màu đen nhanh nhẹn nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Trên người của con thủy quái, tôi liền dụi mắt nhìn lại vài lần, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Một lúc sau lại từ một tiếng kinh thiên động địa, con thủy quái kinh như vậy ngụp lặn luôn xuống hồ không còn thấy ngoi lên. Mặt hồ dần dần yên nắng trở lại, bóng người kia cũng từ từ đạp nước tiến về phía của tôi. Trông thấy gương mặt quen thuộc đang tiến về phía của mình càng lúc càng gần, tôi liền mừng đến nỗi tim của mình đập nhanh. Nhưng mà cơ thể của tôi đã quá yếu rồi, tôi gục xuống hôn mê ngay khi người nọ chỉ cách tôi chừng vài bước. Trước khi mất đi ý thức thì tôi vẫn có thể kịp nghe thấy tiếng người nọ khẽ mắng một câu vô dụng. Nhưng mà dù sao thì có tôi ở đây, vô dụng một chút cũng được. Tôi chẳng biết mình đã ngủ đi bao lâu, chỉ biết khi mà tỉnh dậy thì cơ thể của tôi đã uể oải nhức rã rời, đến nỗi đứng không còn vững nữa. Vết thương trên người của tôi lành lặn không để lại một vết sẹo nào, chứng tỏ có ai đó đã cứu tôi rồi. Nhìn ngó xung quanh thì tôi thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa hoa, trang trí theo kiểu cổ xưa. Mỗi một món đồ trong căn phòng này đều toát lên một vẻ sang trọng quý phái so với những món đồ cổ được trưng bày trong bảo tàng, còn cảm giác quý phái hơn rất nhiều. Tuyệt thoại thói quen sờ sờ lên ngón tay, chiếc nhẫn quỷ hầu vẫn còn ở đó. Tôi liền xoay nó lập tức, trước mắt của tôi có mấy vệt sáng bừng quờ qua lại. Đám cô hồn sai vật đây rồi. Bọn họ dùng khuôn mặt tê liệt nhìn tôi, tuy thái độ đứng xếp hàng rất là cung kính, thế nhưng mà khuôn mặt thì lại không có biểu cảm, vẫn không có thể thay đổi được. Tôi tùy tiện hỏi vài câu, vậy mà họ kể lại hết tường tận, không sót chi tiết nào. Tô Uy Long, người tôi đang tìm kiếm là con trai của quỷ vương và quỷ hậu, khi ở âm phủ anh ấy được gọi với cái tên là Thiếu Gia Long Vũ. Chuyện Long Vũ tự ý lịch kiếp đã khiến cho quỷ vương tức giận lắm rồi. Đằng này thì Long Vũ lại còn tự ý giết người phàm, càng khiến cho quỷ vương tức giận hơn. Tuy rằng thì những người Long Vũ giết đều là những kẻ nhân phẩm thối nát chẳng ra gì, nhưng mà số mệnh của họ chết vào ngày giờ nào đều được ghi rõ trong sổ sinh tử. Long Vũ tự ý giết họ khiến cho số liệu trong sổ sinh tử phải sửa lại tùm lum. Quỷ vương tức giận liền sai người đánh Long Vũ một trận. Nhưng ông ấy quên mất, đứa con trai của mình không phải là thằng nhóc nghịch ngợm ngày nào, mà bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành, thông minh. Khoan hãy bàn đến cái tính ngang ngược khó chịu, chỉ nói đến sức mạnh thôi đã. Người của quỷ vương đã không ai có thể đánh được Long Vũ sao? Quỷ vương tức đến nỗi hộc máu mất mấy ngụm. Chẳng may mà Long Vũ có biết được điều mà tự chịu phạt. Cái hồ mà tôi suýt nữa bị con thủy quái kéo xuống, thực chất là một nơi giống như là từ đường thờ tổ tiên của người Trần. Ở đó có lưu lại dấu tích các đời của quỷ vương và quỷ hậu. Đám cô hồn mới nói thiếu gia Long Vũ đang quỳ ở bên trong. Đây chính là nói anh ấy đang quỳ trước đời của tổ tiên ăn năn hối lỗi vì hành động của mình. Tôi nhìn một lượt khắp căn phòng, trong lòng hoài nghi đây có phải phòng của Long Vũ hay không. Suốt cuộc tôi còn sống hay là đã chết? Tiếng của con gì đó từ ngoài phòng kêu lên thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngờ ngờ nhận ra có một chút quen thuộc. Đây là tiếng của con thủy quái đã kéo tôi xuống hồ mà. Đám cô hồn đang luyên thuyên kể chuyện, nghe tiếng của con thủy quái kêu thì liền lập tức co cụm lại một chỗ với một dáng vẻ rất lo sợ. Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì bọn họ cũng lúc biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Mấy giây sau, con thủy quái từ từ trườn vào trong phòng. Hai con mắt của nó to như là hai cái đèn pin, cứ nhìn chằm chằm vào tôi dọa cho tôi sợ phát khiếp. Nó luôn miệng kêu di di, ánh mắt dán chặt vào chân của tôi. Tôi giật nảy cả người nhìn xuống chân của mình, những vết thương đã lành hẳn, không còn một chút dấu vết nào. Tôi liền nhíu mày nghi hoặc, hình như là nó không có ý định tấn công tôi. Thế thì tại sao lại nhìn chằm chằm vào chân của tôi như vậy? Tội nghiệp bé cưng của anh chưa, đúng là làm ơn mắc oán mà. Một tiếng cười khanh khách vang lên, tôi giật thót mình khi mà nhìn thấy một bóng đen thui từ trong cơ thể của con thủy quái nhảy xuống. Đến khi nhìn kỹ lại khuôn mặt của người nọ, tim của tôi như là muốn nhảy cả ra ngoài. Long Vũ vẫn là cái phong thái trái ngược, không coi ai ra gì, nụ cười nhếch lên đúng miệng kiểu bad boy, làm cho người con gái chết mệt. À, trong đó có cả tôi nữa chứ. Anh đi đâu mà bây giờ mới thấy ló cái mặt ra thế? Trong lòng của tôi liền gào thét lên bức xúc vô cùng. Chẳng hiểu tại sao khi mà nhìn thấy anh ấy tôi lại kích động đến như vậy. Cảm giác như là mình đã bị bỏ rơi. Long Vũ vẫn duy trì một nét cười yêu nghiệt đó, rồi hờ hững nói, đừng có sợ, nó là Long Long, thú cưỡi của tôi. Mặt của tôi méo sạch cả đi, không còn sợ con thủy quái đó nữa, mà đang sợ anh đấy. Anh làm cách nào mà có thể thu phục được con thủy quái này làm thú cưỡi như vậy? Đã vậy lại còn đặt cho nó một cái tên kỳ cục như vậy, Long Long. Nó là thủy quái chứ có phải là thú cưng đâu. Mau cảm ơn nó đi, nó chính là đã chữa lành vết thương ở chân của em đấy. Long Vũ nghiêm mặt nhắc nhở tôi, khiến cho tôi phải chột dạ nhìn sang con thủy quái một lần nữa. Nó đang cúi đầu nhìn xuống đất, trông ủ rũ và đáng thương vô cùng. Tôi xoắn suýt không biết phải làm sao. Lời của anh nói là thật? Tôi nghi ngờ hỏi lại, mặc dù trong lòng tin đến 89 phần. Tôi chưa từng nói dối em. Long Vũ liền nghiêm nét mặt lạnh lùng như là gió bắc cực, khuôn mặt cũng nghiêm túc một cách đáng sợ. Tôi thấy áy náy vô cùng, tôi vội vàng bước đến trước mặt con thủy quái, vụng về xoa đầu của nó. Cảm ơn mày nhé. Khoảnh khắc mà bàn tay của tôi tiếp xúc với da thịt của nó, thân của tôi khẽ run lên, da của nó tiết ra một thứ chất dịch gì đó nhầy nhầy mà trông phát khiếp. Đừng sợ, thứ đó không có tác dụng với quỷ vương và quỷ hậu, nhưng với những người ngoài đủ để lột da. Cái gì? Tôi tái mặt khi mà nghe Long Vũ nói như vậy. Thứ chất nhầy này có chứa nọc độc của thủy quái, người bình thường tiếp xúc với nó da thịt sẽ bị hoại, da thối rữa. Thế nhưng mà miễn nhiễm với dòng máu của quỷ vương và quỷ hậu. Thảo nào mà đám cô hồn kia thấy thủy quái đến thì lại sợ hãi đến như vậy. Long Vũ nhìn tôi bằng một ánh mắt cưng chiều rồi cười tươi rồi bảo, còn muốn hỏi nữa không? Tôi ngẩn người suýt nữa thì quên mất một chuyện quan trọng. Nãy giờ tôi còn đang ngập tràn trong niềm vui sướng vì gặp lại anh ấy, cho nên đầu óc bây giờ loạn lên chẳng nhớ được gì. Tôi liền lo lắng hỏi, cha mẹ của em sao rồi, họ còn sống hay không? Long Vũ nghe đến đây thì liền nhíu mày. Bản thân của mình sao không lo? Em có thể quan tâm đến chính mình một chút hay không? Trước cơn thịnh nộ của Long Vũ thì tôi im lặng không nói gì cả. Ngay cả thủy quái lớn khổng lồ cũng phải cuộn tròn người lại, không dám ho nghe. Họ còn sống, yên tâm đi. Tôi khẽ thở vào một nơi, nhưng mà nhìn sắc mặt của Long Vũ vẫn khó coi vô cùng. Tim của tôi đập thình thịch. Lúc này mới có tâm trí nghĩ đến số phận của mình. Phải rồi, cha mẹ của tôi còn sống, vậy còn tôi thì sao? Nếu đã đặt chân đến âm phủ, không lẽ thực sự tôi đã chết rồi sao? Long Vũ nhìn tôi bằng một ánh mắt bất đắc dĩ, giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút tức giận vang lên. Họ còn sống thế nhưng mà em... Diệp Lộ Linh, em hiện tại đang chết lâm sàng. Trong đầu của tôi ong ong lên, cổ họng của tôi nghẹn ứ không nói nổi một lời. Mấy chữ chết lâm sàng kia như là những quả tạ đập lên đầu của tôi, khiến tôi suy sụp đứng còn không vững. Bề tài của tôi lúc này bỗng nhiên có một âm thanh tút tút kéo dài. Đầu óc của tôi quay cuồng giữa những tiếng đồ vật va chạm vào nhau, tiếng lách cách, tiếng người nói chuyện loáng thoáng, nhịp tim ngừng thở. Với mấy giây trước tôi còn có mặt ở âm phủ nói chuyện với Long Vũ, mà mấy giây sau thì lại nằm tê liệt ở một nơi xa lạ. Không, nơi này không hẳn là xa lạ, đó là bệnh viện. Ý thức của tôi mơ hồ cảm nhận được các bác sĩ đang cứu chữa cho mình, nhưng mà mí mắt thì cứ sụp xuống, không tài nào có thể mở ra nổi. Toàn thân của tôi đau mệt mỏi rã rời, cảm giác không bộ phận nào liên kết với bộ phận nào. Người tôi cứ như là bị gãy thành nhiều khúc vậy. Một tiếng tút thật dài, chói tai liền vang lên. Trước mắt của tôi toàn là một màu đen sì. Diệp Lộ Linh, mở mắt ra. Một giọng nói âm trầm nào đó vang lên bên tai của tôi. Giọng nói này như là có một ma lực gì đó khiến tôi không kiềm chế được sự sợ hãi, vô thức làm theo. Khi mà mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong tư thế quỳ sụp xuống hai cái ngai vàng. Hai cái ngai có một cặp nam nữ tuổi trung niên đang ngồi ở đó. Tùy thế uy quyền bức người, tôi nhận ra người phụ nữ là quỷ hậu. Nếu vậy, người đàn ông ngồi cạnh bà ấy chính là quỷ vương hay sao? Bà xem con dâu của bà chọn đi, đứng trước mặt cha mẹ chồng mà không biết mở miệng chào một tiếng hay sao? Quỷ vương nói với một khuôn mặt cau có đáng sợ đang quát ầm cả lên. Khuôn mặt của ông ấy tựa như là bao công ở trong phim, nước da đen nhưng mà ánh mắt lại sáng ngời, bắn điện vào đối phương. Đặc biệt là biểu cảm cau có đáng sợ kia, giống y như lời của cô hồn bàn tán với nhau. Đừng có mà dại dột chọc quỷ vương tức giận, cứ nhìn thiếu gia Long Vũ bị phạt cho lên bờ xuống ruộng thì biết. Môi của tôi mấp máy mãi không thể thốt nên lời. Gọi ra miệng tiếng cha chồng mẹ chồng thật không tự nhiên chút nào. Cũng may mà lúc này tiếng của quỷ hậu vang lên giải khuây giúp tôi. Ông bớt khó chịu đi. Linh Linh gặp ông lần đầu. Mới thấy mặt của ông lần đầu tiên sao biết ông là ai cơ chứ? Hơn nữa thì nó với Long Vũ còn chưa có bái đường thành thân. Quỷ vương nghe xong thì không nói gì, nhưng mà sắc mặt của nó vẫn cầu có khó coi vô cùng. Tôi thấy như vậy vội vã cúi đầu xuống lẻ hai người một lạy, bái kiến quỷ vương quỷ hậu. Mặt của quỷ vương giãn ra một chút, phất tay. Được rồi, gọi cha đi cho quen. Dứt lời, ông ấy ra hiệu cho tôi lui xa. Lập tức một đám thuộc hạ của quỷ vương tiến vào đưa tôi ra ngoài. Chồng tên nào tên nấy mặt mũi đều hung dữ đáng sợ vô cùng. Thái độ đối với tôi lại rất cung kính. Tôi thoáng liếc thấy trên bàn của quỷ vương có một chồng sổ sách cao ngang đầu người. Ông ấy còn đang bận rộn xem xét cái gì, có vẻ như rất là chăm chú. Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa thì từ bên trong vọng ra tiếng nói uy nghi của quỷ vương. Diệp Lộ Linh chết vào giờ Sửu ba khắc ngày 13 tháng 10 năm Canh Tý. Một vài giây yên lặng, tôi như là bị sét đánh ngang tai. Quay ngoắt lại không thể tin nổi. Tôi chết rồi, còn được ghi vào sổ sinh tử. Không thể nào, chính Long Vũ còn nói tôi mới chết lâm sàng cơ mà. Tôi chạy lại nhưng mà cánh cửa công đường của quỷ vương đã đóng lại từ bao giờ. Mặc cho tôi tha hồ đấm đá cửa, khàn giọng kêu gào, vẫn không có ai trả lời. Đám thuộc hạ của quỷ vương tên nào tên nấy đều mặt lạnh tanh không cảm xúc. Trông thấy tôi kêu khóc van xin đòi gặp quỷ vương, họ cũng chẳng có phản ứng gì cả. Đợi cho tôi thấm mệt rồi không còn sức kêu nữa, người đứng đầu trong số đó mới lên tiếng. Tiểu thư, mời cô trở về phòng của thiếu gia. Tôi được đưa trở về căn phòng lúc trước, đó là phòng của Long Vũ. Người của âm phủ đối với tôi rất là khách khí. Cơm ăn nước uống đầy đủ, đồ dùng sinh hoạt các thứ, tiện nghi chẳng kém gì cuộc sống người trần, thậm chí còn xa hoa hơn. Nhưng mà dù đồ dùng có tiện nghi đến mấy, thức ăn có ngon đến mấy đi chẳng nữa, thì tôi cũng chẳng thể nào nuốt trôi. Tôi chưa muốn chết, tôi còn chưa làm được gì báo hiếu cho cha mẹ của tôi còn rất nhiều chuyện vọng nữa, tôi còn có rất nhiều nguyện vọng nữa chưa có thể thực hiện được. Long Vũ, anh đi đâu rồi? Tôi cứ ngồi ngây ra như vậy trước bàn ăn, mãi cho đến khi có một người bất ngờ ập đến gặp tôi. Là quỷ hậu, con dâu, sao con không ăn đi vậy? Đồ ăn không hợp với khẩu vị của con hay sao? Tôi thẫn thờ lắc đầu, hiện tại tôi chỉ muốn quay trở về Dương Thế. Cái chết của tôi đến quá là nhanh, quá bất ngờ. Tôi nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã chết. Quỷ hậu nắm chặt tay của tôi, thái độ rất là thân thiết. Con dâu, mệnh của con là như vậy, không sớm thì muộn thì cũng sẽ có ngày này mà thôi. Cuộc sống của con ở Dương Thế bây giờ cũng đâu có gì vui vẻ hạnh phúc. Chỉ bằng con ở đây làm vợ của Long Vũ, làm con dâu của chúng ta, vị trí quỷ hậu tương lai chính là của con không tốt hơn sao? Tôi mở to mắt như là không tin những gì mình vừa nghe thấy. Thì ra cái chết của tôi ngay từ đầu đã được sắp đặt. Tôi không muốn chết, không công bằng với tôi chút nào cả. Sống mũi của tôi cay xè, mặc cho quỷ hậu dùng đủ mọi thứ để thuyết phục, tôi chấp nhận cái chết. Thế nhưng mà tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Giả như chết vì một lý do hợp tình hợp lý thì tôi còn có thể chấp nhận. Đằng này tôi lại chết vì được nhắm đến ngôi vị quỷ hậu. Thảo nào mà trong lúc gia đình của tôi gặp nạn, bị người nhà họ Tô thuê giang hồ hãm hại, quỷ hậu lại không xuất hiện cứu tôi như mọi khi, bà ấy lại muốn cho tôi chết. Tôi phải chết thì mới đường đường chính chính xuống âm phủ làm dâu của họ được. Long Vũ, anh ấy luôn nói tôn trọng quyết định của tôi. Anh ấy không ép buộc tôi phải cưới anh ấy ngay. Nhưng mà cuối cùng thì sao, anh ấy vẫn để mặc cho tôi phải chết. Quỷ hậu nói thao thao bất tuyệt một hồi lâu. Thế tôi vẫn không hề bị lay động cho nên liền nghiêm mặt. Chuyện này do chúng ta tự chủ trương, Long Vũ không có liên quan đến thời gian này. Nó đang bị quỷ phạt. Quả thật là không có thời gian đi tìm con. Nghe đến đây thì tôi như là ngộ ra, nếu Long Vũ không có liên quan thật, nếu anh ấy không cố tình để tôi chết thật, vậy thì anh ấy sẽ có cách giúp tôi sống lại chứ. Quỷ hậu nói chán chê thì cũng rồi rời đi. Tôi thấp thỏm như là đứng trên đống lửa ngồi đống than, mong ngóng Long Vũ trở về. Tôi không tài nào có thể ngủ được, vì sợ rằng lúc mà tôi ngủ, anh ấy trở về rồi đi mất thì phải làm sao? Tôi cứ ngồi đó ngủ gà ngủ gật ở đó, cơ thể mệt mỏi như là cái xác không hồn. Mãi cho đến khi mà tôi sắp ngã quỵ xuống vì mệt, một bóng dáng đen thùi lùi, to khổng lồ từ từ trườn vào trong phòng. Thì quái ngoan ngoãn trườn vào rồi cũng cuộn tròn im phăng phắc. Người ngồi trên cơ thể nhảy xuống từ từ tiến về phía của tôi. Sao lại phờ phạc đến như thế này? Long Vũ liền đặt tay sờ lên trán của tôi. Đôi mày khẽ nhíu lại, tôi mừng đến nỗi quên hết cả mệt mỏi. Kích động nắm lấy chặt tay của anh về rồi ư? Long Vũ đáp ừ một tiếng đầy ngắn ngủi, biểu hiện trầm tĩnh đến kỳ lạ. Tôi nhận ra có gì đó không ổn. Mọi khi anh ấy hết thích tôi là lại lên tiếng trêu chọc tôi. Nhưng mà lần này lại kiệm lời một cách đầy khó hiểu. Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi phong trần như vừa trở về từ một chuyến đi xa. Thế lục lọi trí nhớ, theo như lời đám cô hồn bàn tán với nhau, thì Long Vũ tự ý giết người phàm cho nên bị quỷ vương phạt mấy ngày liền. Hẳn là anh ấy mới được kết thúc hình phạt mới được thả về. Anh mệt sao, có muốn ăn gì không? Không cần, đi nghỉ thôi. Long Vũ kéo tôi đến bít chiếc giường rồi nằm xuống. Dường như anh ấy rất mệt, vừa đặt lưng xuống là đã nhắm mắt ngủ ngay. Tuy say ngủ nhưng mà vẫn ôm chặt tôi. Tôi chỉ có thể ngọ nguậy một chút. Anh ấy cũng cau mày siết chặt tôi lại, biểu cảm như là một đứa trẻ ôm chặt thứ đồ chơi mà nó yêu thích. Chuyện này tôi muốn nhờ anh ấy, thành ra lại không nói ra được. Lúc mà thức dậy thấy chỗ bên cạnh trống trơn, tôi bàng hoàng lên tiếng gọi Long Vũ nhưng chẳng có ai trả lời. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tôi đã bị một âm thanh quát tháo dọa cho giật mình. Diệp Lộ Linh, cô đã nói với Long Vũ, tại sao nó lại... Quỷ hầu như là một cơn lốc tiến vào trong phòng, lớn tiếng để gọi tôi. Bà ấy trông tức giận vô cùng, quanh người tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ. Sau một hồi lời ra tiếng vào, tôi cũng vẫn đại khái câu chuyện. Có thế nào tôi cũng không thể tin được Long Vũ lại vì tôi mà làm đến mức này. Anh ấy đã trộm sổ sinh tử của quỷ vương, quyển sổ có trang ghi ngày giờ chết của tôi đem đi đốt. Làm như vậy thì cái chết của tôi mà quỷ vương quỷ hậu cố gắng dàn xếp có thể là không còn tác dụng nữa. Tôi được sống lại rồi, tôi được trở về dương thế để gặp cha mẹ của tôi. Nhưng còn Long Vũ thì sao? Đốt sổ sinh tử chính là một tội tày trời. Cô còn có mặt mũi đến đây sao? Quỷ hậu phẫn nộ quát tôi, bà ấy đằng đằng sát khí kéo tôi đi đâu đó. Tôi ngờ ngờ thì chỗ này sao lại quen quá vậy? Chính là cây cầu bắc ngang qua cái hồ mà Long Vũ bị phạt quỷ mà. Đầu cầu tôi đang đứng trong ùn ùn thuộc hạ của quỷ vương, còn đầu bên kia chỉ có mỗi mình Long Vũ cùng thủy quái đơn độc ở đó. Nghịch tử, ngươi còn không mau cút về đây chịu phạt cho ta. Tiếng quát của quỷ vương âm thầm vang lên như là sấm, khí thế uy nghi bức người khiến cho người khác phải run sợ. Mà ở đầu bên kia thì Long Vũ tuy là tỏ ra đơn độc một mình nhưng mà khí thế lạnh lùng đáng sợ đang tỏa ra khiến cho ai nấy cũng phải căng thẳng không kém. Tuy hoàng hồn run sợ hỏi quỷ hậu, quỷ hậu, hình phạt của Long Vũ là gì vậy? Hoặc là xóa bỏ ký ức đầy làm người phàm, hoặc là lăng trì xử tử. Xóa bỏ ký ức đầy làm người phàm, lăng trì xử tử. Từng câu từng chữ như là tia sét đánh ngang tay của tôi. Tôi thẫn thờ nhìn về phía đầu cầu bên kia, nơi đó Long Vũ đang đơn độc đối đầu với cả một đoàn quân thuộc hạ của quỷ vương. Nhưng mà sắc mặt của anh ấy vẫn chẳng có vẻ gì sợ hãi, vẫn như mọi khi hiên ngang kiêu ngạo không coi ai ra gì. Tôi càng đau xót hơn khi biết nguyên nhân Long Vũ bị dồn đến bước đường này là vì tôi. Chỉ vì muốn được trở về dương thế mà anh ấy sẵn sàng chống đối quỷ vương. Cái hình phạt kia đáng sợ đến mức độ nào? Tôi dùng hết sức của mình gọi tên anh ấy, nhưng mà lòng đau như cắt khi nhận ra mình chẳng biết phải nói gì. Khuyên anh ấy quay lại nhận hình phạt khắc nghiệt kia sao? Hay là phải khuyên anh ấy trốn đi thật xa để không phải chịu phạt? Giữa lúc tâm trí tôi đang hoảng loạn thì bất ngờ cơ thể nhẹ bẫng. Quỷ hầu chẳng nói chẳng rằng túm lấy tôi đưa lên phía trước. Miệng thì nói những lời tuyệt tình nhưng mà khuôn mặt đã ướt nhem. Long Vũ, nếu con không chịu về, chúng ta sẽ giết chết Diệp Lộ Linh. Giây phút Long Vũ nhìn thấy tôi khuôn mặt thờ ơ không coi ai ra gì, không để cái gì vào mắt của anh ấy đã hoàn toàn biến mất. Đầu cầu bên kia chuyển đến âm thanh tức giận đến cực điểm. Ngu ngốc, tại sao không chạy đi? Tôi lặng im không trả lời. Nếu tôi bỏ mặc anh ấy để trở về dương thế, làm như không có chuyện gì xảy ra, thì liệu những ngày tháng sau này lương tâm của tôi đừng thanh thản hay không? Nếu mắt của tôi giàn rùa khắp mặt từ bao giờ, tôi lê bước quỳ gối trước mặt quỷ vương lên tiếng cầu xin. Tội lỗi là do tôi, xin hãy tha cho Long Vũ, tôi nguyện chịu phạt thay cho anh ấy, xin ngài. Quỷ vương dùng ánh mắt của kẻ trên cao nhìn xuống dưới để nhìn tôi. Lời nói ra lạnh lùng vô tình, dập tan mọi hy vọng của tôi. Người có chết trăm vạn lần cũng vô ích, sự thật đó là nó đã đốt tổ sinh tử, nó phải chịu hình phạt. Nhưng anh ấy là con trai của ông, luật lệ cũng chỉ là thứ được nghĩ ra, tại sao nhất định phải vì nó mà đày đọa chính con trai của ông chứ? Diệp Lộ Linh, nếu cô còn trái tim thì mau khuyên nhủ nó quay trở về nhận hình phạt. Tại sao cầu xin ông ấy cho nó hình phạt nhẹ nhất, còn hơn là để cho nó chạy trốn? Chả nó sẽ lật tung cả thiên hạ này lên để tìm nó quay về. Quỷ Hậu vừa nói nước mắt đã rơi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy trong bộ dạng này. Chẳng còn vẻ gì cao ngạo lạnh lùng như trong ký ức 5-7 tuổi của tôi nữa. Bà ấy bây giờ chỉ còn là một người mẹ đang suy sụp vì an nguy của đứa con trai. Đúng lúc này thì đoàn quân thuộc hạ của Quỷ Vương chợt lùi lại đằng sau. Phía đầu cầu bên kia Long Vũ đang từ từ tiến về phía này, phía một vẻ mặt hết sức bình thản. Mặc dù anh ấy chẳng làm gì nhưng mà quanh người vẫn tỏa ra khí thế bức người, khiến cho cả một đoàn quân hùng hậu cũng phải dè chừng. Chà, con nhận hình phạt. Một câu nói nhẹ bỗng vang lên, không gian im lặng một cách đáng sợ. Quỷ Vương run rẩy hàng râu, thở phì phì vô cùng tức giận. Được, ta hy vọng vào ngươi nhiều như vậy, vậy mà ngươi lại chỉ vì một con đàn bà phá hỏng tất cả. Được, ta cho ngươi tọa nguyện. Dứt lời, Quỷ Vương vung kiếm lên, một tia sáng chói lóa cả mắt bao trùm lên lòng Vũ. Thế chỉ kịp thấy anh ấy ngã xuống trong đau đớn. Chính bản thân của mình cũng bị một tia sáng lóe mắt khác bao trùm. Bệnh viện lúc 1 giờ sáng. Tôi đi lang thang giữa hành lang của bệnh viện, lòng mông lung không biết mình đã đi đâu làm gì. Tiếng tút tút chói tai vang lên từ một phòng bệnh nào đó thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đi về phía phòng bệnh đó, kinh ngạc thấy cha mẹ của tôi mệt mỏi bư phở dựa vào nhau ở ghế chờ. Cha mẹ, hai người ở đây sao, làm con tìm mãi. Tôi mừng rỡ chạy qua cất tiếng gọi, nhưng cha mẹ tôi lại chẳng có phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn vào bên trong phòng bệnh. Cha mẹ, là con, Linh Linh đây. Tôi hoảng hốt khổ chân múa tay trước mặt của họ, luôn miệng gọi nhưng mà họ chẳng mảy may phản ứng. Tôi đưa tay lay lay vai của mẹ tôi, kinh hãi thấy bàn tay của mình có thể xuyên qua cơ thể của bà. Tôi đang là một hồn ma sao? Cha mẹ tôi cứ sốt ruột ngó vào trong phòng bệnh mãi, làm tôi cũng tò mò nhìn vào theo. Thì ra có tiếng tút tút chói tai từ phòng phát ra, chính là vào thời điểm tôi chết. Khi đó các bác sĩ cố gắng hết sức để cứu tôi, nhưng lại thất bại vì đã có bàn tay của Quỷ Vương Quỷ Hậu nhúng vào. Lần này sổ sinh tử bị đốt rồi, tôi liệu sẽ có một tia hy vọng được sống? Cha mẹ của tôi sốt ruột đứng ngồi không yên, còn tôi thì cũng đâu có gì hơn. Tôi không nhìn được xuyên qua cửa đi vào phòng, đến đứng ngay bên cạnh cái máy đo nhịp tim. Các bác sĩ vẫn bận rộn luôn tay luôn chân, họ chạy xuyên qua người của tôi liên tục, khiến tôi nhìn thôi cũng cảm thấy nóng lòng. Đồ thị nhịp tim cứ biến đổi không ngừng, máy kích thích nhịp tim cứ liên tục được ấn lên ngực của tôi. Ai nấy cũng đều mệt mỏi thấm mồ hôi, cuối cùng thì cũng có tiếng người ai đó mừng rỡ. Tim đã đập trở lại. Trong nháy mắt tôi choáng váng xây sầm mặt mày, cảm giác như đã được nhập vào thân xác của mình. Nhưng bất ngờ một thân ảnh màu đỏ mờ ảo lọt vào trong mắt của tôi. Ở một góc phòng bệnh, Quỷ Hậu với một khuôn mặt tràn ngập sát khí đứng đó lạnh lùng nhìn tôi. Tôi hoảng sợ vô cùng nhưng không tài nào cử động được. Hiện tại cơ thể này của tôi bị thương bao nhiêu chỗ, bị gãy bao nhiêu cái xương, tôi cũng chẳng rõ nữa. Quỷ Hậu lướt qua các bác sĩ và những dụng cụ máy móc trong phòng bệnh, đi đến đứng trước mặt của tôi. Bà ấy giơ tay lên, khuôn mặt đáng sợ nổi đầy gân xanh, đôi người màu đỏ, động tác tay như muốn bóp cổ tôi vậy. Tôi tuyệt vọng nhìn bà ấy ra tay, nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy bà ấy phản ứng gì. Quỷ Hậu chỉ đưa ngón tay điểm một cái lên trán tôi rồi lạnh lùng nói: mạng của mày là do con trai ta cứu, đừng để nó hy sinh vô ích. Dứt lời, thân ảnh của Quỷ Hậu mờ dần rồi tan biến. Tôi rất muốn hỏi Long Vũ bây giờ ra sao, nhưng miệng đã bị như keo dính chặt không thể nào cất lời. Lại là một giấc ngủ thật dài trôi qua. Tôi tỉnh lại vì bị một tia nắng chói lòa rọi thẳng vào mắt. Chậm chạp mở mắt ra, tôi nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng nào đó hoàn toàn xa lạ. Căn phòng này có một khung cửa sổ trông ra một khu vườn toàn lá cây xanh tươi. Tia nắng khi nãy chiếu vào mặt của tôi chính là qua khung cửa sổ này chiếu vào. Đôi chân của tôi cứ như là không có xương, mềm nhũn vô lực, đi cũng không còn vững. Được vài bước mà đã ngã quỵ xuống đất. Tôi kinh ngạc phát hiện ra một điều kỳ lạ. Tại sao chân tay của tôi lại uể oải không có một chút sức lực như vậy? Cảm giác như đã từ lâu rồi cơ thể này chưa được cử động. Tôi chậm chậm di chuyển khỏi căn phòng. Căn phòng này nằm ở tầng 2 của một căn nhà nào đó. Kỳ quái là tôi đã đi khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà này mà vẫn chẳng thấy một bóng người nào. Tôi đi loanh quanh một hồi lo lắng lên tiếng gọi. Có ai không? Căn nhà im ắng không có lấy một âm thanh dư thừa nào, chứ đừng nói là có người trả lời tôi. Trong lúc tôi đang hoang mang đến loạn cả lên thì bất ngờ có âm thanh loảng xoảng đổ vỡ. Lúc này tôi đang ở tầng 1, tiếng động từ tầng 2 phát ra. Hơn nữa còn từ chính căn phòng tôi vừa bước ra thì phải. Cô Linh Linh, cô đi đâu rồi? Sau tiếng đổ vỡ loảng xoảng là tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ. Tôi đứng ở tầng 1 tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy có một người phụ nữ mặc đồ y tá, gương mặt hoảng hốt thất thần chạy từ tầng 2 xuống. Này cô có thể cho tôi hỏi? Thế có người đến, tôi vội vàng lên tiếng hỏi tình hình. Rốt cuộc đây là đâu và tại sao tôi lại có mặt ở đây? Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô y tá nọ đã sững sờ như trời trồng. Vẻ mặt trông thấy tôi như nhìn thấy quỷ. Cô tỉnh lại rồi. Cô y tá luôn miệng lẩm bẩm mãi một câu như vậy, với một biểu cảm rất là ngạc nhiên khiến tôi khó hiểu vô cùng. Chưa hết, cô ấy còn rút điện thoại gọi cho ai đó. Ông bà Diệp, cô Linh Linh, con gái của hai người đã tỉnh lại. Cô ấy mở loa ngoài, tôi loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng hét lớn rồi tiếng khóc nức nở. Khoan đã, sao lại giọng của cha mẹ tôi như vậy? Cô y tá đưa tôi về căn phòng ban nãy, giải thích ngắn gọn cho tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thì ra tôi đã nằm hôn mê cả một năm nay. Khi gia đình tôi bị người nhà họ Tô thuê giang hồ bắt cóc, tôi đã bị bọn chúng tra tấn đánh đập dã man. Vốn dĩ bọn chúng chỉ đánh đập hù dọa cả nhà tôi một chút, nhưng thật không ngờ tới Tô Nhất Long lại đích thân ra tay với tôi. Hắn hận tôi đến mức cho người tra tấn hành hạ tôi, khiến trên người của tôi chi chít vết thương. Tôi bị gãy mấy đoạn xương, nào cũng bị thương tổn nặng nề. Cảm giác vật lộn giành lấy sự sống khi đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Cô y tá nói khi đó tính mạng của tôi thì cứu được, nhưng lại để chứng lại liệt toàn thân. Tôi trở thành người thực vật nằm một chỗ, lúc đó cho đến tận bây giờ mới tỉnh lại. Cha mẹ của tôi đang trên đường tới rồi, cô đang ở trong phòng đừng đi lung tung nhé, dọa chết tôi rồi. Cô y tá dường như bị tôi dọa cho sợ thật, cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại. Dứt lời cô ấy lại bận bịu nào là dọn dẹp nhà, nào là kiểm tra một lượt cơ thể của tôi, rồi lại còn chuẩn bị nấu ăn. Kỳ lạ quá, này là y tá kiểm giúp việc hay sao? Khoan đi đã, rốt cuộc tôi tại sao lại ở đây? Căn nhà này tuy rất đẹp, cảnh vật xung quanh rất yên bình, nhưng nó lại là một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi chưa đặt chân đến nơi này bao giờ. Cô y tá có vẻ sừng nhớ ra tôi đã hôn mê một năm, đối với cuộc sống hiện tại khó mà thích ứng kịp. Tôi là y tá được cha mẹ cô thuê đến chăm sóc cho cô. Căn nhà này cha cô đặc biệt mua lại để cho cô dưỡng bệnh. Không gian ở đây thoáng đãng yên bình, không ngột ngạt như trong bệnh viện. Tôi ngờ ngờ hiểu ra trong lòng áy náy và thương cha mẹ của tôi vô cùng. Từ sau năm 7 tuổi đó, tôi luôn bị những rắc rối đeo bám, lúc nào cũng khiến cho họ phải lo lắng bất an. Tôi vẫn còn nhớ khi đó gia đình của tôi chẳng còn làm gì. Làm sao cha tôi có thể mua được căn nhà sang trọng tiện nghi như vậy? Vừa đúng lúc bên ngoài có tiếng người nói, cha mẹ của tôi đang mừng rỡ chạy như bay vào trong nhà. Linh Linh, là con thật sao? Con tỉnh rồi. Trời ơi, tôi đang có nằm mơ không? Mẹ tôi kích động sờ mặt đầu của tôi, nước mắt rơi đầy trên mặt. Còn cha tôi cũng đỏ ửng, đôi mắt ôm chầm lấy tôi. Cha mẹ tôi kể nhà họ Tô đã phá sản rồi. Khi đó tôi nhất lòng cho người bắt cóc gia đình tôi, đánh đập hành hạ tôi đến suýt nữa mất mạng. Vốn dĩ kế hoạch của hắn ta đã chót lọt, nhưng đã có người nặng danh báo cảnh sát kịp thời cứu gia đình tôi. Sống mũi của tôi cay xè, còn ai vào đây nữa? Lòng Vũ, không biết bây giờ anh ấy ra sao? Nếu đã bị xóa bỏ ký ức đầy làm người phàm, có lẽ anh ấy đang sống ở một nơi nào đó nhưng đã quên tôi rồi. Thế tôi thất thần, cha mẹ của tôi lại lo lắng. Có phải con lo tin tôi nhất lòng đó, là cha mẹ có lỗi với con, tên cầm thú đó đã trốn thoát rồi. Thế nhưng mà con không phải lo gì cả, chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, cha lúc nào cũng cho người bảo vệ con an toàn. Còn cả việc học ở trường, cha mẹ đã làm thủ tục bảo lưu cho con, chỉ cần khỏe lại bất cứ lúc nào muốn đi học lại cũng có thể, hoặc là không cần học nữa cũng được, cha mẹ dư sức nuôi được con cả đời. Cha tôi vỗ ngực lớn tiếng nói, tuy khẩu khí hơi khoa trương nhưng mà nhìn ông không giống như đang nói đùa. Tôi ngập ngừng hỏi về điều mình bận tâm từ nãy đến giờ. Cha, không phải cha đã vay nợ hay cầm cố gì để chữa bệnh cho con chứ? Cha, con cũng đã khỏe, không cần thiết phải ở trong căn nhà đắt đỏ như vậy. Không cần lo, một năm qua việc kinh doanh của nhà chúng ta rất thuận lợi. Sau vụ việc nhà tôi bắt cóc tôi thì tôi nhất lòng bỏ trốn, còn cha mẹ hắn vì không đủ chứng cứ kết tội cho nên không bị ảnh hưởng gì. Vụ của tôi rất nổi, được dư luận quan tâm, mọi việc quyên góp tiền ủng hộ chữa bệnh cho tôi. Không chỉ vậy, cha tôi còn quen được nhiều người làm ăn tốt, dần dần việc kinh doanh đi lên, nhà tôi không còn cảnh túng thiếu nợ nần nữa. Ngược lại, từ đó trở đi thì nhà họ Tô dần dần bị mất hết mối làm ăn, chẳng mấy chốc phá sản. Nhà của họ bị niêm phong chẳng biết đã dọn đi đâu. Cha tôi kể có lần ông bắt gặp một người ăn mặc rách rưới đi vào nhà hàng của ông xin cơm. Người đó khi mà trông thấy cha tôi thì bộ dạng kinh hãi như thấy quỷ. Bà chân bốn cẳng chạy mất, nhìn kỹ thì thấy rất giống mẹ của tôi Nhất Long. Ngoài trừ lần đó không còn nghe tin tức gì về người nhà của họ Tô. Tôi vừa thấy căm hận vừa thấy thương họ. Trước đây quỷ hậu trả ơn họ đã nuôi con trai của bà ấy 9 năm trời, nên mới ngầm giúp đỡ họ các mối làm ăn. Sống sung sướng đã quen, đừng một cái phá sản bây giờ nghèo khổ quả là không dễ dàng gì. Tôi ôm ấp hy vọng có thể tìm được Long Vũ, nhưng mà cũng như là sực nhớ ra vẫn còn một Tô Nhất Long có diện mạo giống hệt anh ấy. Tôi cứ có linh cảm hắn sẽ quay về tìm cơ hội để trả thù. Đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Mẹ tôi vì vui mừng khi mà tôi tỉnh lại cho nên nặng nặc đòi ngủ cùng tôi. Tôi sợ mẹ cứ mở mắt thào láo sẽ khiến cho bà sợ nên phải giả vờ ngủ. Đợi khi mẹ tôi nhắm mắt lại thở đều đều, tôi khẽ lật chăn bước xuống giường, thư thần bước ra chỗ cửa sổ. Ngôi nhà này được bao quanh bởi một mảnh vườn đủ loại hoa. Ban đêm gió thổi nhẹ nhẹ mang theo mùi hương thơm của hoa bay vào phòng rất dễ chịu. Tôi chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì đây. Đầu óc của tôi bây giờ chẳng còn mặn gì với chuyện đi học lại nữa. Tôi suy nghĩ miên man về lời quỷ hậu nói với mình ở bệnh viện. Mạng này của ngươi là do con trai ta cứu, đừng để nó hy sinh vô ích. Lòng Vũ, bây giờ anh đang ở đâu? Trước đây tôi Nhất Lòng có nói với tôi, anh trai song sinh của anh ta đã mất năm 9 tuổi, khi đó gia đình của anh ta đang sống gần nước ngoài. Trong đầu của tôi bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, dù biết rằng nó rất mông lung nhưng mà tôi không kìm lòng được, hy vọng điều đó là sự thật. Năm đó, nhà họ Tô sống ở Nhật, tức là khi đó Lòng Vũ đã mất ở nước Nhật. Anh ấy từ dương thế trở về âm phủ tại đó, vậy thì cũng sẽ là từ âm phủ bị đầy làm người phàm. Vụt một cái có thứ gì đó màu trắng lướt bay qua khung cửa sổ, ngay trước mắt của tôi. Tôi giật thót nhưng không dám lên tiếng kêu to, sợ làm cho mẹ tôi tỉnh giấc. Trước đây tôi có khả năng nhìn thấy ma, cho nên những tình huống như bà nãy gặp không ít. Tôi thường làm lơ họ, làm như không thấy thì họ cũng mặc kệ tôi. Có lẽ bây giờ tôi vẫn còn có khả năng nhìn thấy ma. Nếu không muốn gặp phiền phức, tốt nhất là nên mặc kệ. Tôi tự nhủ với mình như vậy, tay run rẩy đóng cửa sổ và quay lại giường. Sáng hôm sau, con nói gì con muốn đi Nhật? Cha mẹ tôi sửng sốt trước thông tin mà tôi vừa thốt ra. Tôi gãi đầu, tôi thấy mình quá vội vàng hấp tấp, đành cố gắng vắt óc nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý. Con muốn qua đó học. À, phải, con muốn qua đó học. Cha mẹ tôi càng tròn xoe mắt khó hiểu. Tôi phải nói đến giã cả họng mới đủ thuyết phục cho mẹ tôi cho tôi đi Nhật. Đại khái là tôi muốn đi học lại, nhưng mà muốn bắt đầu lại ở một môi trường mới để mà tránh bị những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý. Cha mẹ của tôi vẫn luôn nghĩ Lòng Vũ thật sự là con trai lớn của nhà họ Tô, chứ không hề biết anh ấy chính là con trai của Quỷ Vương. Để tránh rắc rối hơn, tôi vẫn nên tìm kiếm cơ hội khác, nếu không sẽ lên cơn đau tim mà chết. Vì nói dối cho nên tôi rất loanh quanh lúng túng, nhưng mà thật may cha mẹ tôi không phát hiện ra. Họ thật sự lo lắng cho tôi, là tôi bị di chứng gì đó sau quãng thời gian sống thực vật, cho nên luôn đáp ứng mọi mong muốn của tôi. Cha mẹ đồng ý, nhưng tất nhiên là không thể để con đi một mình. Tôi vui mừng khôn xiết, chuyện bóng trắng đêm qua lướt qua cửa sổ đã sớm quên đi. Mấy ngày sau thì cả nhà tôi lên đường sang Nhật. Tôi đăng ký vào một trường cấp 3. Tâm lý của tôi lúc này vốn chẳng đặt vào chuyện học hành nữa. Tôi chọn ngôi trường này chỉ vì nó ở gần nhà cũ của nhà họ Tô khi ở Nhật. Khi đó họ sống ở một khu chung cư bình thường, mà bây giờ khu này rất sầm uất, cho nên tìm lại được chung cư đó quả nhiên là khó. Tôi lén giấu cho mẹ của tôi đi nghe ngóng cũng chẳng thu được gì. Mấy ngày liền tôi cứ rảnh rỗi lúc nào lại đi loanh quanh tìm kiếm nghe ngóng lúc đó, cho đến nỗi mà một vài ông bà cụ khi sống ở khu này quen mặt. Cô gái, cháu tìm người ở đây sao? Tôi đọc tên từng người của nhà họ tôi hỏi ra, nhưng chẳng ai biết, tôi hết cách đành hỏi. Có phải 11 năm trước ở khu này có một đứa bé trai 9 tuổi mất không ạ? Không phải, cháu đi nơi khác tìm đi. Họ lảng đi nhanh đến nỗi mà chỉ mấy giây sau đã chỉ còn một mình tôi đứng ngơ ngác. Chuyện này thật là kỳ lạ. Tôi ôm một bụng hoài nghi trở về, vì quá mải suy nghĩ mà tôi không để ý đường đi, suýt nữa thì bị xe tông phải. Người lái xe cằn nhằn mấy câu rồi cũng phóng đi, không dành để ý đến tôi. Tôi đứng dậy bất ngờ thấy một bà cụ chừng 6-7 tuổi đang đỡ mình dậy. Hình như bà ấy bước ra cửa từ tạp hóa ở bên đường. Đi cẩn thận cháu à. Tôi vội vàng cảm ơn bà cụ, gật đầu quay lại vào trong cửa hàng tạp hóa. Khuôn mặt của bà cụ phúc hậu, cho nên tôi thấy hào cảm mà nhìn theo. Bà cụ vừa đi vừa lên tiếng. Không có đứa trẻ nào phải chết ở đoạn đường này nữa thì thật tốt. Bà ơi, bà mới nói gì hả? Tôi nhìn theo bà cụ từ nãy đến giờ không rời mắt, nên từng câu từng chữ bà ấy nói ra đều rõ mồn một. Như lời của bà ấy thì đoạn đường này từng có một đứa trẻ chết sao? Mặc dù biết mình hành động hơi quá khích, nhưng tôi vẫn cố gắng trèo kéo bà cụ để hỏi cho rõ. Tôi thực sự không chờ nổi. Tôi mong ngóng tin tức của Long Vũ đến sắp phát điên. Ấy vậy mà bà cụ lại chẳng có vẻ gì phiền phức với tôi, ngược lại còn thong thả dắt tôi vào cửa hàng tạp hóa của bà ngồi đàng hoàng. Bà ấy cẩn thận quan sát tôi, rót cho tôi một chén trà. Trông cháu mệt mỏi bơ phờ quá, uống trà ngồi nghỉ ngơi đi. Chén trà nóng hổi hình như vừa mới pha, tôi vốn không thích uống trà cho lắm. Thế nhưng mà không hiểu sao nhìn thấy chén trà này lại có một cảm giác muốn uống. Ta có ý gì đâu, chỉ là nhắc nhở cháu đi đường cẩn thận. Đoạn đường này là một khúc cua, không ít đứa trẻ gặp tai nạn ở đây, thật là đáng tiếc. Trên người của bà cụ tỏa ra một thứ chất rất kỳ lạ, giống như là một người đã nhìn thấu hết tất cả mọi thứ trên đời. Một người không liên quan đến thế giới này, chỉ bình thản đứng ngoài xem thôi. Hy vọng là trong lòng của tôi lại dâng trào, tôi không nhìn được lên tiếng hỏi. Bà ơi, có phải từng có đứa trẻ 9 tuổi chết đoạn đường này? Đúng vậy. Tự như có một dòng điện chạy qua gấp gáp hỏi, hốc mắt ướt nước từ bao giờ chẳng biết. Có phải đứa trẻ con đó có em song sinh không ạ? Bà cô tiếp tục gật đầu, không như những người khác nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quái. Bà ấy còn tận tình chỉ cho tôi ngôi chùa ở gần đây. Năm đó nhà họ Tô đã làm lễ siêu thoát và gửi cho của Long Vũ ở ngôi chùa đó. Tôi kích động nói lời cảm ơn bà cụ rồi hăm hở tìm đường đi đến ngôi chùa. Ra khỏi cửa hàng tạp hóa, tôi mới đi được một đoạn ngắn thì đã có một bàn tay của ai đó đằng sau vỗ vào vai. Diệp Lộ Linh, con đi đung tung đâu đấy? Tôi hoảng loạn nhìn lại thấy cha mẹ của tôi khuôn mặt rất tức giận. Mấy nay họ bận sắp xếp công việc kinh doanh trong nước cho ổn định, cho nên không dành để ý đến tôi. Nhưng mà sao lại bị phát hiện đúng vào lúc này? Tôi bị bắt trở về nhà trong lòng không cam chịu chút nào. Cha mẹ, con đâu phải đứa trẻ lên ba làm sao lạc được chứ? Chúng ta không nói con đi lạc. Cái chúng ta lo là con còn di chứng sau thời gian sống thực vật. Cơ thể con vẫn còn phản ứng chưa linh hoạt. Ngồi nhớ gặp tai nạn xe cộ thì sao đây? Tôi nghẹn lời nhớ lại lúc mình suýt nữa bị xe tông. Đúng là cha mẹ tôi lo lắng không thừa. Nhưng mà tôi không ngồi yên ở nhà đâu. Tôi nhất định sẽ tìm được Long Vũ. Cho dù có phải đi vòng quanh trái đất này để tìm kiếm, tôi cũng nhất quyết không có bỏ cuộc. Mấy ngày sau, cha mẹ tôi chỉ rảnh rỗi được một hai ngày rồi lại đâu vào đấy. Chỗ nhà hàng của họ có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Họ bận đến tối tăm mặt mũi mà không quản được tôi. Tôi lần mò trên bản đồ, cộng với hôm trước được bà cụ thốt bụng chỉ đường, tôi tìm đến ngôi chùa đó. Ngôi chùa này nằm ở một khu vắng vẻ thanh tịnh, tách biệt hẳn với đường phố nhộn nhịp. Tuy nó không lớn lắm nhưng bước vào trong chùa có một cảm giác như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh, không vướng bụi trần, rất thoải mái và dễ chịu. Tôi chậm chậm bước đi, mắt tròn xoe nhìn cảnh vật đẹp như tranh vẽ. Tôi rất thích hoa anh đào, mà đây trồng rất nhiều cho nên tôi cứ ngắm mãi nhìn không rời mắt. Bỗng có âm thanh gì đó như là tiếng người dùng chổi quét sân lọt vào tai của tôi. Tôi ráo rác nhìn xung quanh, phát hiện ở một góc nhỏ không mấy ai chú ý có một người đàn ông đang quét sân chùa. Dáng người của anh ta cao gầy, trên người tỏa ra một khí chất thanh tịnh an nhiên. Anh ta đang cúi đầu cho nên tôi không nhìn thấy rõ chính diện khuôn mặt. Thế nhưng mà nhìn qua góc nghiêng, xương quai hàm thon gọn thanh mảnh, tôi thoáng chốc giật mình. Tại sao lại giống đến như thế? Tôi ngỡ như mình đang nằm mơ. Người đàn ông kia sao lại giống Lòng Vũ đến như vậy? Rồi chỉ là nhìn từ góc nghiêng không thấy chính diện khuôn mặt. Thế nhưng mà khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt như của Long Vũ, không dễ gì mà tìm thấy người giống hệt đâu. Tôi ôm tâm trạng thấp thỏm, tim đập thình thịch như là trống, từ từ tiến từng bước về người đàn ông đó. Anh ta đang cúi mặt quét sân, thái độ an nhiên bình thản đến kỳ lạ. Dường như mọi động tĩnh xung quanh không hề lọt được vào tâm trí của anh ta. Tôi thoáng có chút thất vọng. Lòng Vũ là một người rất cao ngạo lạnh lùng. Người này làm sao có thể là anh ấy đây? Thế nhưng mà đôi chân của tôi vẫn không tự chủ được, vẫn tiến về phía người đàn ông đó càng lúc càng gần. Bất chợt anh ta ngẩng mặt lên. Lòng Vũ! Tôi hóa đá tại chỗ, khuôn mặt này chính là Lòng Vũ. Người mà tôi sợ rất nhiều, người mà tôi mỏi mắt tìm kiếm bao lâu nay. Tôi sau vài giây chết sững người thì bừng tỉnh, kích động nắm lấy tay của anh ấy, miệng ríu rít nói không ngừng. Long Vũ, là anh thật sao? Em tìm anh bao lâu nay rồi? Em thật sự nhớ anh, mau theo em về nhà nhé. Tôi liền nói một tràng đến ríu cả lưỡi, nhưng Long Vũ vẫn chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên như hai người xa lạ. Cô là ai? Em là Linh Linh, Diệp Lộ Linh đây. Không phải anh nói em chính là cô dâu của... Đã đến đây thì tôi ngừng bật, Long Vũ đã bị đầy làm người phàm rồi. Vẫn là anh ấy, nhưng đã không còn ký ức trước đây, không còn nhớ tôi là ai. Tôi ngại ngùng buông tay anh ấy, cúi đầu lý nhí. Thật xin lỗi anh, là em thất lễ. Long Vũ khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng nói, không sao. Dứt lời anh ấy lại tiếp, chúng ta trước đây từng biết nhau sao? Tôi không ngờ anh ấy lại phản ứng như vậy. Hốc mắt đỏ ửng, gật đầu thật mạnh. Đúng, chúng ta từng biết nhau, chúng ta còn kết hôn với nhau từ một năm trước. Thật sao? Năm nay cô bao tuổi? Năm nay em 18. Năm nay cô 18, một năm trước cô 17, còn chưa đủ tuổi kết hôn. Làm sao chúng ta kết hôn từ một năm trước? Nhưng bần tăng đã không còn lưu luyến hồng trần, xin thí chủ tự trọng. Lòng Vũ mặt lạnh tanh dứt khoát bỏ đi. Còn tôi như là bị sét đánh ngưng tai, những lời anh ấy vừa nói như một quả bom dội thẳng vào đầu tôi. thí chủ bần tăng cái gì đây? Lòng Vũ Anh ấy muốn xuất ra sao? Tôi chạy theo kích động như một kẻ điên. Lòng Vũ Anh đứng lại, anh mới nói gì không thể nào. Nhất định là anh ấy không tin tôi mới 17 tuổi đã kết hôn, nghĩ tôi lừa đảo cho nên mới xua đuổi tôi như vậy. Lòng Vũ Anh đừng đi, nhưng lẽ em nói hoàn toàn sự thật. Năm 17 tuổi em thực sự kết hôn với anh. Mẹ của anh là quỷ hậu, bà ấy đã ép em cưới anh lúc đó, em nói thật mà. Tuôn ra một tràng những lời này, tôi mới nhận ra có gì không đúng, thôi xong rồi. Hiện giờ Long Vũ đâu còn ký ức năm xưa, làm sao có thể tin trên đời này có quỷ vương quỷ hậu. Anh ấy không coi tôi là bệnh nhân tâm thần mới là lạ. Quả nhiên Long Vũ đứng khựng lại, sau đó ngoái nhìn tôi bằng một ánh mắt quan tâm lo lắng. Anh ấy bước về phía tôi dùng một thái độ dịu dàng lịch sự nói chuyện. Thí chủ từ đâu đến đây để bần tăng đưa thí chủ về? Em không phải là bệnh nhân tâm thần đâu. Long Vũ, anh có thể nghe em kể về quá khứ của chúng ta được không? Tôi lại gần như phát điên khi anh ấy cứ nằng nặc gọi tôi là thí chủ và tự xưng là bần tăng. Trong lúc hai chúng tôi còn đang tranh cãi, bất ngờ có âm thanh ai đó gọi tôi. Nữ thí chủ xin bình tĩnh lại. Tôi nhìn về phía người gọi là một ông cụ, nhìn cách ăn mặc hình như là sư chủ trì của ngôi chùa này. Trông ông rất là phúc hậu, trên người như tỏa ra tiên khí cực hào cảm. Long Vũ vội vàng cúi đầu chào ông ấy. Ông ấy cũng nhìn lại Long Vũ, nhưng lại thở dài một cách đầy khó hiểu. Ông ấy gọi tôi qua nói chuyện. Nữ thí chủ là người quen của cậu ấy sao? Trước thí chủ đã có rất nhiều nữ thí chủ khác tự nhận là vợ cậu ấy, nhưng có vẻ không có ai nói thật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.